Chương 333, Kaka, ta che chở ngươi, 16. Trước mắt vừa nhìn cái này liền đánh nước đều không linh quang động tác, Lý Tú Lệ nhất thời tức mà không biết nói sao, một chân liền đạp lật Phồn Tinh đứng ghế. Chậm muốn chết, ngươi cho rằng ngươi thêu hoa A 7 tuổi người, ngươi còn tưởng rằng chính mình tiểu A người ta 7 tuổi cũng có thể làm cơm, liền ngươi cái này đòi nợ quỷ một tiếng chói tai kêu thảm thiết đánh gây Lý Tú Lệ lời nói. Phồn Tinh là bất ngờ không kịp chuẩn bị bị đá ngã lan ghế, nàng vốn là đang tại hướng trong nồi đủ, Lý Tú Lệ đem nàng đạp lên ghế đá ngã lan, thoát con là trực tiếp đầu hướng hạ, hướng trong nồi ngã xuống một đầu lái vào nóng bỏng trong nước, đụng vào nồi rìa sau, lật cái bổ nhào, toàn bộ lưng tất cả đều nện ở trong nồi. Cái này nước chỉ kém không mở, thoát con đau đến trong đầu trống rỗng, chỉ biết dương miệng, gào gào gào thét. Lý Tú Lệ lúc ấy sở dĩ biết đạp như vậy một chân, cũng chỉ là bởi vì trong lòng không thoải mái muốn phát tiết một chút mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới muốn tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Rốt cuộc là trên người mình rớt xuống thì ta mặc dù là cái bồi tiền hóa, nhưng là rốt cuộc là chính mình thân khuê nữ. Lý Tú Lệ vội vàng đem người từ nóng bỏng trong nước vớt ra, Phồn Tinh toàn thân đều ướt đát đát, thậm chí còn tản mát ra một loại thịt chín mùi ao ao ao ao. Phồn Tinh đau đến trên mặt đất lăn lộn, ao ao kêu, thanh âm thoát phá cực kỳ, như là cứng rắn bị người xé nát dường như. Trừ mặt không có việc gì bên ngoài, từ đầu đỉnh đến bả vai, rồi đến lưng, tất cả đều bị bỏng đến. Lý Tú Lệ sợ tới mức hoang mang lo sợ, nàng tuy rằng chỉ đau tần kiệt, nhưng nàng nói đến cùng cũng chỉ là một phổ thông phụ nữ, không phải cái gì gian đại ác người. Nhắc tới cũng thật là buồn cười, có đôi khi thường thường là loại này cũng không lớn gian đại ác người, làm được sự tình. Làm người ta giận sôi nàng ôm Phồn Tinh đi tìm trong thôn thầy lang, trong thôn những người khác sau khi nhìn thấy cũng giúp một tay hỗ trợ. Như thế nào bỏng thành như vậy Nga, nghiệp chướng yêu có người đáng thương nói. Lý Tú Lệ ấp úng, đứa nhỏ tại bếp lò thượng đánh nước ấm, không cẩn thận ngã xuống. Phồn Tinh bị Lý Tú Lệ ôm, bị những người khác giúp đỡ mang, dọc theo đường đi vẫn tại liều mạng dãy rua, như là bị lưu hoàng tổn thương con địa, cơ hồ vặn vẹo thành ma hoa. Tiếng kêu thảm thiết nghe được người ta tâm lý bắt tâm gãi phổi, nhất là tiểu hài tử loại đau này khổ không chịu nổi kêu rên. Đều là có con cái người, càng là không nghe được những này. Ở nông thôn thầy lang trị tiểu bệnh tiểu đau tạm tạm, loại này đại diện tích bị phỏng, căn bản là thuốc thủ vô sách, chỉ có thể khuyên Lý Tú Lệ đưa đi phía ngoài bệnh viện lớn. Nghiêm trọng như thế bị phỏng, đứa nhỏ tuổi tác lại nhỏ, ta là thật không biện pháp, ta không bản lĩnh này, không thể chậm trễ đứa nhỏ bệnh tình. Vẫn là nhanh chóng đưa bệnh viện đi chính là A, Tú Lệ, cái này được đưa bệnh viện A bị phòng xử lý không tốt, vạn nhất nếu là đứa nhỏ thật đã xảy ra chuyện, đến thời điểm ngươi hối hận cũng không kịp, những người khác cũng tại bên cạnh dồn dập khuyên bảo. Lý Tú Lệ tuy rằng trong lòng cũng gấp, nhưng nàng còn có những chuyện khác nhi phải suy xét. Cái này bị phòng cũng không nhẹ, phía ngoài bệnh viện lớn đều là đốt tiền, nếu là cứ như vậy đưa qua lời nói, còn không biết xài hết bao nhiêu tiền. Bên này tiểu học đọc 5 năm, tiểu kiệt mắt thấy lập tức liền muốn đọc sơ trung, trong nhà mấy năm nay thật vất vả mới chứa chút tiền, được toàn bộ đều là tiền mồ hôi nước mắt. Nếu muốn thật là đem người đưa đi bệnh viện lời nói, đoán chừng phải hoa hết mấy vạn tồn đều không tồn nhiều tiền như vậy. Lý Tú Lệ tuy rằng lo lắng Phồn Tinh sẽ xảy ra chuyện, nhưng là chỉ là lo lắng mà thôi. Hôm nay nếu là Tần Kiệt thời điểm, hắn vẫn là sẽ không chút do dự khuynh hướng Tần Kiệt. Người một khi bất công thành thói quen, những người khác chết sống là không trọng yếu như vậy. Trước mở điểm thảo dược. Bị phỏng cũng không liền chuyện như vậy nhi, sao lấy điểm thảo dược phu miệng vết thương, ăn nữa điểm thuốc hạ sốt, không có gì lớn vấn đề. Thầy lang không đồng ý, vấn đề là người khuê nữ tình huống này cũng quá nghiêm trọng, hơn nữa muốn là không đi bệnh viện xử lý lời nói, về sau lưu sẹo sẽ thực nghiêm trọng. Cái nào tiểu hài tử trên người không lưu sẹo dù sao lại không thương mặt. Đây không ngoài mặt còn muốn xuyên quần áo nha, nàng đầu ra đều bỏng rơi. Tiểu hài tử khép lại năng lực cường, về sau hẳn là sẽ tốt, thật sự không được còn có thể chụp mũ. Nếu muốn là tiêu tiền không nhiều lời nói, kia dùng ít tiền cũng liền dùng ít tiền. Mà nếu là trên vạn đếm lời nói, Lý Tú Lệ là vạn vạn không có khả năng tiếp nhận tiểu nha đầu tiếp qua cái vài năm dù sao là phải gả ra ngoài, hiện tại lại bị phỏng, gả cho người khẳng định khó khăn. Cũng không biết đến thời điểm có ai muốn. Hiện tại tiêu nhiều như vậy tiền ra ngoài, tương lai lễ hỏi khẳng định thu không trở lại. Lý Tú Lệ đã đem tất cả mọi chuyện tất cả đều suy nghĩ kỹ, trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy không có lời. Lại nói, chẳng lẽ đưa đến bệnh viện liền không lưu xẻo thầy lang cùng trong thôn những người khác còn có thể như thế nào? Người ta cái này làm thân mẹ cũng không muốn đem khuê nữ đưa đến bệnh viện, chẳng lẽ bọn họ những người này còn thật có thể làm coi tiền như rác, hỗ trợ đem người cho đưa đến bệnh viện sao? Không có khả năng, ai nhà ai tiền không phải tiền, mồ hôi nước mắt ai nguyện ý làm kiêng người hảo tâm thầy lang chỉ có thể tận lực nhờ ả tờ đưa cờ mấy phó tốt thảo dược, sau đó lại mở chút thuốc hạ sốt, có thể giúp đã giúp đi, dù sao thầy thuốc lòng cha mẹ. Phồn Tinh vẫn trên giường lăn lộn, ấn đều ấn không được. Đây người bị phỏng cuốn ra bọt nước, nàng như vậy lăn một vòng, gần như là cút được toàn thân bọt nước đều thối giữa. Trong cổ họng phát ra hoác hoác tiếng vang, toàn thân đều giống như là nhanh sắp không tốt dường như. Kia cảnh tượng quả nhiên là tàn nhẫn vô cùng, hơi chút mềm lòng một điểm, đều quay đầu đi, không dám nhìn tới. Sự tình phát sinh ở buổi sáng. Chờ Tân Ngạn buổi tối tan học về nhà, mới phát hiện muội muội nằm ở trên giường, gần như là ra khí nhiều, tiến khí ít, nói là hấp hối cũng không đủ. Tinh Tinh, ca ca dẫn ngươi đi bệnh viện, không đau không đau, thổi thổi liền hết đau. Tần Ngạn con Phồn Tinh liền hướng ngoài đi. Lý Tú Lệ ồn ào một tiếng, đã trễ thế này, đi làm gì, ta muốn dẫn muội muội đi bệnh viện. Tần Ngạn từng chữ nói ra nói, nơi nào đến tiền đi bệnh viện, đã muốn cho nàng mở thuốc uống. Thầy thuốc nói không có gì lớn vấn đề, ngươi tiểu hài tử biết cái gì. Tần Ngạn chậm rãi đem Phồn Tinh đặt ở sát tường, ánh mắt nhìn thẳng Lý Tú Lệ, vậy thì trả tiền cho ta đi bệnh viện. Tối đen con ngươi nhìn thẳng người thời điểm, liền cùng ngọn núi tựa ra thú, làm cho người ta khó hiểu cảm thấy thận được hoảng sợ. Lý Tú Lệ vốn là có chu tờ chỗ dạng, ngược lại là không giống trước kia như vậy mụ bà tranh chua chửi đồng. Chỉ là lắm mồm nói, không có tiền tiểu nha đầu tiêu tiền làm cái gì. Tần Ngạn khó thở, không thể nhịn được nữa dưới trực tiếp vọt vào phòng bếp, lấy đem dao thái rau. Đối với Lý Tú Lệ, ta nói ta muốn dẫn muội muội đi bệnh viện, nàng muốn xem bệnh, ngươi biết không, không đi bệnh viện, nàng sẽ chết, ngươi dành con cũng dám lấy đao đối với ta, ta nhìn ngươi là muốn chết ta, ngươi hôm nay muốn là không trả tiền, ta liền giết ngươi. Tần Kiệt vừa mới tiến sân, liền nhìn thấy Tần Ngạn lấy đao đối với mẹ hắn. Vì thế hướng Tần Ngạn tiến lên.